Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, khuyên ác hoàng nhất thống ma đạo. Long Tiên trấn miệng vực sâu. Hoàng thượng, người xác định Long Ngọc đã không sao. Hiện tại chỉ là luyện hóa đại đế vị, khống chế thiên đạo quy tắc. Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía ác hoàng. Người không phải cũng kiểm tra qua chưa? Ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, ta lại xác nhận một chút a, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Như thế thuận tiện, vậy ta mang Long Ngọc đi về trước, các loại Long Ngọc tình, ta lại mang Long Ngọc đến bái kiến hoàng thượng. Vương Khả lập tức nói, ngươi nói cái gì? Ác hoàng trừng mắt, hoàng thượng, ta nói sai chỗ nào? Vương Khả nghi ngờ nói, Long Ngọc là ta nữ nhi. Dựa vào cái gì ngươi mang đi? Muốn đi, cũng là theo ta đi. Các ngươi còn không có thành thân đây. Ngươi mang Long Ngọc đi tính là cái gì? Long Ngọc danh tiết từ bỏ. Ác hoàng trợn mắt nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngoặc kép chấm. Hoàng thượng, ta cái này cũng là vì Long Ngọc tốt. Dù sao vừa rồi trong thâm uyên mọi người chúng ta đều thấy được. Ngài phu quân giống như đối Long Ngọc không thích a. Long Ngọc đi theo ngươi. Vạn nhất, Vương Khả cau mày nói. Hắn là Long Ngọc phụ thân. Có thể có cái gì vạn nhất? Ác hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là, Long Ngọc thể nội có đại đế vị a. Vương Cô Sơn tiên nhân có thể hay không thừa dịp ngươi không chú ý đem Long Ngọc luyện. Đem đại đế vị rút ra a. Vương Khả nói ra. Làm sao có thể? Hắn là Long Ngọc phụ thân. Hơn nữa, đại đế vị một khi dung hợp, liền không khả năng lại tách ra. Ác hoàng trầm giọng nói. Vương Cô Sơn dù sao cũng là tiên nhân. Vạn nhất hắn có ngươi không biết biện pháp đâu. Vương Khả nói ra. Ác hoàng sầm mặt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí. Hiển nhiên, Vương Khả đang khích bác bản thân quan hệ vợ chồng. Nhưng, Vương Khả nói tới. Nhưng lại có nhất định khả năng. Hắn sẽ không làm như vậy. Ác hoàng trầm giọng nói. Ta cũng là đề phòng vạn nhất a. 1000 năm. Vạn nhất hắn có biến hóa đâu. Vương Khả nói ra. Ác hoàng thở sâu. Trầm ngâm một hồi lâu. Tốt rồi. Ta đã biết. Người yên tâm. Ta sẽ đem Long Ngọc giấu đi. Ai cũng không biết địa phương. Chờ đợi Long Ngọc tỉnh lại nói. Ác hoàng trầm giọng nói. Giấu đi, không bằng thả ở bên cạnh ta a. Ta giấu người lợi hại nhất. Lại nói, Long Ngọc là bạn gái của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng a. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi nghĩ gì thế? Nữ nhi của ta, ta sẽ bảo hộ. Vẫn luôn là ngươi nói Long Ngọc là ngươi bạn gái. Long Ngọc chính mình cũng không nói. Lời gì? Các loại Long Ngọc tỉnh lại nói. Ác hoàng vừa trừng mắt Vương Khả, thế nhưng là, hoàng thượng, cũng không thể để Long Ngọc mới ra ổ sói, lại vào hang hổ a. Vương Khả lo lắng nói, người nói ở đâu là hang hổ, ta chỗ này sao? Ác hoàng vừa trừng mắt Vương Khả, nếu không phải nhìn ngươi lúc trước liều mạng như thế bảo hộ Long Ngọc, liền xông lời này, liền có thể đưa ngươi xử tử. Hoàng thượng, người bảo hộ Long Ngọc. Ta khẳng định không lo lắng. Thế nhưng là, Vương Cô Sơn, Ma Thập Tam bọn họ, ta lo lắng bọn họ sẽ tận dụng mọi thứ a. Người quên hơn 200 năm trước Long Ngọc bị trộm đi đã trải qua sao? Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vạn nhất, Vương Khả vội vàng nói. Ác hoàng hung ác trợn mắt trừng Vương Khả. Người nói ai là tặc? Người tại nói phu quân ta. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ác hoàng nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng khe khẽ thở dài. Tốt rồi, ta biết ngươi cũng là vì Long Ngọc tốt. Ta cũng không trách phạt ngươi. Yên tâm, ta sẽ đem Long Ngọc đặt ở không người biết địa phương. Ai cũng sẽ không biết được. Dù cho phu quân, ta cũng sẽ đề phòng. Thế nhưng là, Vương Khả cau mày nói. Không có thế nhưng, Long Ngọc là ta nữ nhi. Chỉ có thể theo ta đi. Ác hoàng trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó là mệnh phạm thiên sát cô tinh sao? Cái này mới vừa nói hảo một cái tức phụ, lại bị mẹ nàng cướp đi. Vậy, lòng Ngọc lúc nào tỉnh? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Ác Hoàng. Không rõ ràng, ít nhất phải mấy năm a. Còn có, lòng Ngọc cũng tính bế quan. Trong lúc bế quan, ta sẽ không để cho phu quân biết rõ. Ngươi cũng đừng tìm Long Ngọc. Hết thảy chờ nàng tỉnh lại. Ác Hoàng cau mày nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Mấy năm, Vương Khả tâm trong nháy mắt lạnh thấu. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn khen ngươi tới. Đây không phải lại muốn mạng của ta sao? Vậy, Hoàng thượng, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái Long Ngọc đại khái phương hướng a. Vạn nhất ngươi mấy năm này đã xảy ra chuyện, ta đến lúc đó cũng tốt đi tìm Long Ngọc a. Vương Khả nhìn về phía Ác Hoàng. Vương Khả vừa mới dứt lời, liền cảm thấy không được bình thường. Bản thân giống như nói lời không nên nói. Quả nhiên, Ác Hoàng mặt âm trầm xuống, cặp mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng thật sự, mấy năm nay, ngươi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái. Hừ, ý của ngươi là, qua mấy năm, ta sẽ đã xảy ra chuyện. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, Hoàng thượng bớt giận, ta đây không phải là vì Long Ngọc được không? Vương Khả lập tức bồi lễ nói. Hừ, ta xem, ngươi là vì chính ngươi a. Ác Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, nâng lên Long Ngọc, Ác Hoàng lớn hơn nữa, lửa giận cũng tán. Hoàng thượng, bây giờ Vương Cô Sơn tiên nhân trở về. Không biết đại Ác Hoàng triều kế tiếp là cái gì điều lệ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái gì điều lệ? Ác Hoàng cau mày nói. Chính là, đại Ác Hoàng triều. Tiếp đó, ai làm chủ? Vương Khả nhìn về phía Ác Hoàng. Ta và phu quân một thể. Vì sao phân hai bên? Ngươi còn muốn châm ngòi vợ chồng chúng ta? Ác Hoàng trợn mắt nói. Thần không dám. Chỉ là, quan hệ Long Ngọc, thần không thể không phòng ngừa chu đáo. Ít nhất Long Ngọc tỉnh lại trước mấy năm nay. Thần hy vọng đại Ác Hoàng triều một mực ở Hoàng thượng ngài khống chế phía dưới. Thần không phải châm ngòi. Thần là đề phòng. Thần vì Long Ngọc đề phòng. Vương Khả trịnh trọng nói. Dù sao Ác Hoàng cùng Vương Cô Sơn là vợ chồng. Đến lúc đó gió bên tai thổi, Long Ngọc vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ác Hoàng vừa trừng mắt Vương Khả, muốn nổi giận, nhưng nhìn một chút một bên Long Ngọc, cuối cùng cắn môi một cái một trận trầm mặc. Yên tâm, Long Ngọc tỉnh lại mấy năm này, đại ác chỉ nghe ta. Ác Hoàng khe khẽ thở dài nói. Không, không chỉ đại ác, ta hy vọng toàn bộ ma đạo đều nghe Hoàng thượng. Vương Khả trịnh trọng nói. Ân, Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ma thập tam, tứ liên nhân hoàng, không thể khinh thường. Bất luận cái gì một cái tiểu nhân vật cũng không thể nhỏ dò xét. Tỷ như hơn 200 năm trước tai nạn, vạn nhất tái diễn. Cho nên, ta hy vọng Hoàng thượng có thể chấp trưởng ma đạo nhất thiết. Bốn liên hoàng triều, có cần gì phải tồn tại? Trực tiếp hóa thành đại ác cương thổ. Không tốt sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Ác Hoàng hai mắt nhắm lại. Ma đạo chỉ có một cái thanh âm. Chính là Hoàng thượng ngài thanh âm. Lúc này, Hoàng thượng có tiên nhân phu quân ở bên. Cái kia tứ liên nhân hoàng có tư cách gì tiếp tục chấp trưởng một nước? Hoàng thượng mang theo tiên nhân mà làm thiên hạ. Cái này không tốt sao? Đến lúc đó, mới sẽ không bị người thừa cơ mà vào. Bây giờ tiên nhân thoát khỏi tù đày. Nói không chừng có cái khác thần châu cường giả đến đây. Kẻ ngoại lai có thể hay không đối Long Ngọc bế quan có nguy hại. Thần muốn phòng ngừa chu đáo. Để kẻ ngoại lai đều không thể ở trung thần châu làm càn. Hoàng thượng mà nói. Chính là thiên mệnh. Vô luận ai tới. Đều cho Hoàng thượng bò. Dạng này. Hoàng thượng bảo hộ Long Ngọc. Mới có thể không sơ hở tí nào. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này đối Long Ngọc bảo hộ. Cũng quá hoàn toàn a. Hoàng thượng. Không phải ta cẩn thận, mà là đại đế vị kéo theo lòng người. Có lẽ Vương Cô Sơn tiên nhân không quan tâm Long Ngọc thể nội đại đế vị. Nhưng, kẻ ngoại lai đâu? Cái khác thần châu người biết rõ đại đế vị ở Long Ngọc thể nội. Có thể hay không trăm phương ngàn kế muốn tìm tới Long Ngọc? Hoàng thượng, Long Ngọc bế quan mấy năm này. Người phải đối mặt không chỉ là bên trong, còn có bên ngoài. Không chỉ là chính đạo, còn có ma đạo. Không chỉ trung thần châu, còn có ngoại thần châu. Không thể khinh thị a. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ, ngươi cho rằng thời gian mấy năm có thể chấp trưởng bốn liên hoàng hướng sao? Ác hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng thiếu chính là quản lý nhân tài. Phương diện này, vừa vặn thủ hạ ta có rất nhiều. Thập vạn đại sơn ba đại vương triều. Bồi dưỡng vô số quản lý tính nhân tài. Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể vì hoàng thượng sử dụng, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản bốn liên hoàng hướng tất cả chức quan. Hoàng thượng chỉ cần cho bọn họ phân phối một đám cường đại bảo tiêu là được rồi. Vương Khả nói ra, ác hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nghĩ đem toàn bộ ma đạo quan viên đều đổi thành ngươi người. Ngươi dã tâm thật lớn, muốn chấp trưởng toàn bộ ma đạo. Ách, hoàng thượng, ngươi nói đùa cái gì? Thủ hạ ta cũng là một đám tu vi người yếu nhất. Ngươi bảo tiêu có thể giám thị thủ hạ ta a? Bọn họ làm sao có thể nhất thống ma đạo? Vương Khả lập tức nói ra. Ác hoàng ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Khả. Ngươi thật không nghĩ nhất thống ma đạo. Cho ta mượn tay, chấp trưởng toàn bộ trung thần châu ma đạo. Hoàng thượng, tất cả vì Long Ngọc. Ta cũng là muốn chế tạo một cái thùng sắt phòng ngự. Để hoàng thượng có thể như cánh tay sai sử. Toàn phương vị bảo hộ Long Ngọc mà thôi. Vương Khả nói ra. Tốt, vì Long Ngọc, trẫm liền nhất thống ma đạo mấy năm. Ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng anh minh. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Hừ, ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng rồi, hoàng thượng, đối với ma thập tam, tứ liên nhân hoàng bọn họ, Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Bọn họ là trẫm phu quân thuộc hạ. Chỉ cần không còn xúc phạm trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không đi làm khó bọn họ. Bất quá, bọn họ cuối cùng trước kia thương qua Long Ngọc. Dạng này, Vương Khả, các ngươi nếu là có năng lực, ngươi đi đối phó bọn hắn. Làm sao? Ác hoàng nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng yên tâm, ta hiện tại đã võ thần cảnh. Bọn họ cũng là võ thần cảnh. Thu thập bọn họ, giao cho thần là được rồi. Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái hưng phấn nói. Ác hoàng biểu tình một trận cổ quái. Ngươi mới vào võ thần cảnh a? Bọn họ là võ thần cảnh đỉnh phong a? Vì sao ngươi tự tin như vậy? Như thế, đi thôi. Ác hoàng trầm giọng nói. Ách, hoàng thượng, ngươi mang lão Chu bọn họ đi trước. Ta còn muốn đi đại thiện hoàng triều một chuyến. Vương Khả nói ra, ngươi đi đại thiện hoàng triều. Ngươi lúc này đi. Ác hoàng trợn mắt nói. Ngươi không sợ chết sao? Trước đó phu quân đã giúp ngươi đo qua ma khí. Hơn nữa, nói khẳng định ra. Đó là sơ đại ma khí a, cũng chính là đại ma vương tự mình dẫn độ tà ma. Ngươi còn dám trở về, không sợ chết sao? Đúng vậy a, ta muốn về đại thiện hoàng triều, củng cố một lần nằm vùng thân phận. Vương Khả gật đầu một cái. Ác hoàng, Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y bọn người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nằm vùng, con mẹ nó nằm vùng. Ngươi bây giờ còn có mặt nói mình là nằm vùng. Ngươi coi người khác cũng là mù lòa hay sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta vừa mới đắc tội Vương Cô Sơn tiên nhân. Ta bây giờ đi về. Vạn nhất Vương Cô Sơn tiên nhân tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Đây không phải là cho Hoàng thượng thêm loạn sao? Ta đi chính đạo làm nằm vùng. Cũng là tốt cho mọi người. Vương Khả trợn mắt nói. Đám người. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm mọi người tốt. Ngươi đây là đi tìm đường chết a? Thế nhưng là, Vương Khả nói cũng đúng. Vương Khả đánh Vương Cô Sơn một bàn tay a. Tiên nhân lớn hơn nữa khí lượng, cũng không khả năng lập tức lựa chọn tha thứ a. Lúc này ác thần đô, không phải muốn chết sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.